One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 968, chương 1005. Tăng Cốc Khang, Bellamy khí thế hung hung, ra chiêu không lưu tình chút nào. Lò xo quả thực hắn tự vấn tốc độ nhanh kinh người. Nhưng là, đụng với nữ đế Hancock, Bellamy lại cảm thấy Alexander một chút ưu thế cũng không chiếm. Luân phiên mấy lần xuất thủ, đều bị Hancock ung dung tránh thoát. Người ở bên ngoài thì ra, hắn nhảy tới nhảy lui, nhanh như thiểm điện, ở giữa không trung lưu lại nói đạo tàn ảnh. Người nào là thật, người nào là giả, căn bản là không có cách phân biệt tinh tường. Nhưng là, Hancock lại mặt như si xui, lãnh ngạo như trước, nhìn cũng không nhìn Bellamy. Thế nhưng, mỗi lần gần bị đánh trúng, nàng tổng có thể kịp thời tách ra. Bellamy tất cả động tác, đều ở trong mắt của nàng bị nhìn tỉ mỉ, rõ rõ ràng ràng. Uống, chấm ngoặc kép, Bellamy lần nữa nảy sinh ác độc, hét lớn một tiếng, hai chân đạp đất, phi thân một đầu đánh về phía Hancock. Hancock chân mày không nháy mắt, hời hợt hướng bên cạnh lóe lên, chỉ là cước bộ nhẹ nhàng xê dịch mấy tấc, bịch một tiếng, thu thế không được, Bellamy đụng đầu vào trên tường đá, dường như ném cái lựu đạn giống nhau, xà thạch tứ tiên, bụi bặm phi thiên, trên tường nhất thời nhiều hơn một cái nhân hình lỗ thủng. Hi hi hi, người nam nhân kia gọi tới gọi lui, cùng cái tựa như con khỉ. Hắn nơi nào là xà cơ đại nhân đối thủ? Ta xem, hắn chính là một tiểu sửu. Băng hải tặc Kuza Daisy, cười ngửa tới ngửa lui, miệng đều không khép lại được. Ran nghe xong nhướng mày, bất đắc dĩ lắc đầu, Daisy, ngươi cười thật thấp cấp A. Không biết, còn tưởng rằng Daisy là đầu đường liễu trong ngõ vừa làm ra thịt buôn bán gái đứng đường đâu. Daisy cũng không để ý, như trước chính mình cảm giác rất tốt cười không ngừng. Hanh, chấm ngoặc kép, Bellamy lung la lung lay, lại từ dưới đất bò dậy, không cam lòng lần nữa nhằm phía Hancock. Kết quả, đi qua nhanh, trở về cũng mau. Hancock nghe âm thanh biết vị trí, dường như phía sau dài quá con mắt, một cước phi đạp, cái kia trắng nõn chân dài lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Còn một cước, Bellamy đã cảm thấy ngũ tạng nổ tung tựa như phiên giang đảo hải. Đau đớn khó nhịn, không đợi rơi xuống đất, vừa lên tiếng liền phun ra một ngụm tiên huyết. Một cái nho nhỏ Bellamy, ở Hancock trước mặt giống như là một vai hề giống nhau. Tuy là ý chí chiến đấu có thể tăng, thế nhưng, thực lực lại kém quá khác xa. Mới, chỉ có, chốc lát, Hancock liền đem ánh mắt nhìn về phía Zoro. Thấy Zoro thân hình mạnh mẽ đang theo Hirano tránh kích đấu. Hancock nhìn tim đập như hươu chạy. Một hồi thay Zoro vỗ tay tán thưởng. Một hồi thay Zoro lo lắng. Mỗi lần Hirano con dòng chính chiêu, lòng của nàng đều sẽ bản năng treo lên. Mỗi lần Zoro xuất thủ, Hancock đã cảm thấy tâm lý ngọt nhẹ nhẹ, cùng uống mật đường giống nhau. Leng keng, hai người ngươi tới ta đi. Phá chiêu trả đòn tốc độ phi khoái. Mấy bà đao thỉnh thoảng đụng vào nhau. Kim qua vang lên, tinh hỏa nổ bắn ra. Mỗi một lần va chạm, thanh âm đều phá lệ thanh thúy. Hirano đang kiếm thuật sắc bén, ánh đao xoàn xoạt, quá hỏa vũ cực nhanh. Hàng vạn hàng nghìn ánh đao phô thiên cái địa, như một cái lưới lớn đem Zoro hầu như toàn bộ đều bao bọc lại. Nhưng là, Zoro luôn có thể tận dụng mọi thứ, tìm được cơ hội phản kích. Quỷ chàm, Zoro song đao từ phía sau lưng chợt phát lực, kiếm quang bay ra, như kinh đào sóng lớn. Một cỗ mãnh liệt cương phong thẳng đến Hirano đang đánh tới. Hirano đang bả đao nhanh chóng hoành ngăn cản ở trước ngực. Chỉ một lúc, theo thạch phá thiên kinh một tiếng vang thật lớn, Zoro bổ ra chảm kích xanh xanh bị Hirano đang chặn lại. Zoro cười nhạt một tiếng, chân đạp càn khôn, chợt bạt địa bay lên. Trong sát na quấn một luồng kình phong, đã đến Hirano đang phía trên đỉnh đầu. Quỷ triệt thế như Thái Sơn áp đỉnh, trên không hung hăng đánh rớt. Hirano đang không chút hoang mang, lần nữa vững vàng ngăn trở. hai đao chạm vào nhau, như bình mà vang lên một cái kinh lôi. Bốn phía nhất thời nhấc lên một cỗ ngất trời sóng lớn. Tuy là Hirano đang kiếm thuật không tầm thường, thế nhưng, còn lại bốn cái ngũ lão tinh nhìn rõ rõ ràng ràng. Zoro từ đầu đến cuối thành thạo, kiếm thuật của hắn rõ ràng ở Hirano đang bên trên. Tăng Cốc Khang nhìn một hồi, nhịn không được vọt tới. Cái này lão đầu tinh thần quắc thước, ánh mắt như điện, khí thế mạnh phi thường. Là huyệt huyệt quả thực năng lực giả. Đối với thân thể con người huyệt vị hắn như trưởng, ngàn vạn lần chớ bị hắn cho đụng tới. Bằng không, một khi bị điểm huyệt vị, liền sẽ biến thành trên tấm thớt thịt cá. Chỉ có thể mặc cho hắn bài bố. Muốn hai cái đánh một cái. Ai ra tuyệt không đáp ứng. Một cước đem Bellamy đá văng ra. Hancock đầu ngón chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Người như vọt lên hồng nhãn. Trong chớp mắt đến rồi Tăng Cốc Khang trước người. Yêu kiều quát một tiếng. Hancock ngọc thủ cố ý hình. Theo sát mà một làn gió thơm liền chui vào Tăng Cốc Khang lỗ mũi, điềm điềm cam phong. Khái khái, Tăng Cốc Khang không sao cả lắc đầu, ta lão nhân gia tuổi đã cao. Người điểm ấy xiếc vẫn là nhận lấy đi. Một chiêu này đối với ta vô dụng. Nhìn như ung dung, trên thực tế Tăng Cốc Khang trong lòng vẫn là nổi lên một tia chấn động. Dù sao, Hancock thật sự là dáng dấp quá đẹp. Coi như hắn là sắp xuống mổ lão gia hỏa, trên người như trước có chút sao động, chỉ là hắn định lực càng mạnh, cũng có thể dùng khí phách chống lại điềm điềm trái cây mê hoặc. Yoshika chân, thấy điềm điềm cam phong không phải có hiệu quả, Hancock quả quyết cải biến chiêu thức, lăng không một cước, chân cao giày cao gót hung hăng đá về phía Tăng Cốc Khang ngực. Ha ha, tét cai cương thể, Tăng Cốc Khang mỉm cười. Không tránh không né, thản nhiên thừa nhận rồi một cước này. Theo sát mà, bịch một tiếng, Hancock một cước đá trúng Tăng Cốc Khang. Tăng Cốc Khang cũng có chút kinh ngạc. Thân thể của hắn không cầm được lui về phía sau hai bước, khí lực man đại sao. Trong miệng như không có chuyện gì xảy ra cười. Tăng Cốc Khang tay trái nhanh như tia chớp đánh về phía Hancock chân nhỏ. Hancock trong mắt lóe lên vẻ chán ghét. Thân thể của hắn, ngoại trừ Zoro ở ngoài, ai cũng không cho phép đụng, cho dù là chạm thử, cũng không cho phép. Hancock động tác rất nhanh, nhưng cũng sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Chỉ thiếu chút nữa, chân của nàng sẽ bị Tăng Cốc Khang cho mò tới. Liên tục vài cái lộn một vòng, Hancock mềm mại như yến người nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nàng mặt nhất thời trở nên lãnh nhược băng xương. Một đôi mắt phượng mơ hồ có hỏa quang bay ra. Kém chút bị một đứa 10 tuổi lão nam nhân mò lấy. Chỉ là ngẫm lại, liền chán ghét muốn chết. Xà cơ đại nhân, chúng ta cũng đến giúp đỡ. Daisy nói, thả người xông về Tăng Cốc Khang. Nhưng là, Tăng Cốc Khang tay trái như điện, chợt điểm hướng ngực của nàng. Daisy còn tưởng rằng lão gia hỏa muốn ăn của nàng tàu phở đâu. Tức giận đến mới mắng một câu. Bịch một tiếng, liền bị điểm cười huyệt. A ha ha ha, cười chết ta rồi. Chúng chiêu sau đó, Daisy dường như biến thành một người khác giống nhau. Điên điên khùng khùng cười không ngừng. Sớm đã quên mất bên người nguy hiểm. Bị Tăng Cốc Khang một cước, hung hăng đá bay ra ngoài. Không đợi rơi xuống đất, Daisy đã ngất đi. Một ngày huyệt đạo bị điểm, người lập tức phải mất đi hoàn thủ năng lực. Hơi chút một tia một hào thư giãn đều đủ để toi mạng. Dù sao, các nàng đối thủ nhưng là thực lực siêu cấp khủng bố ngũ lão tinh. Daisy, chấm ngoặc kép, một màn kinh người, đem đoàn người đều cho sợ ngây người. Rindo vội vàng chạy đến Daisy bên người, tự tay thử một chút hơi thở. May mắn chỉ là ngất đi. Hancock lúc này mới ý thức được cái này lão gia hỏa thì ra không phải muốn chiếm người khác tiện. Nghi, hắn pháp thật là quỷ dị. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.